Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 261, Mặc Giao. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, trước đó nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu như đồng ý giúp đỡ, Lâm Trận lùi bước, giết không tha, các ngươi có thể lựa chọn. Nếu như hỗ trợ, tựu nghiêm túc hỗ trợ. Chúng ta Dương gia sẽ không bạc đãi bằng hữu. Nếu là không hỗ trợ, vậy trước tiên tại Tử Nguyệt Sơn Trang ở một thời gian ngắn. Quấy rối, chúng ta nghiêm trị không tha. Dương Tông Vọng nghiêm nghị nói. Ánh mắt sắc bén, Dương gia trước mắt có hai tên kết đan tu sĩ. Theo thứ tự là Dương Thịnh Văn cùng Dương Tông Vọng. 3 năm trước đây, Dương Thịnh Văn đột nhiên trọng thương mà về. Cùng Dương Tông Vọng nói rõ ràng nguyên do về sau. Tựu đã ngủ mê man. Dương Thịnh Văn tại ở ngoài du lịch thời điểm. Bởi vì truy đuổi một con trọng thương tam giai yêu thú. Gặp bất hạnh cường địch. Hắn tuy nhiên giết ra khỏi trùng vây. Bất quá bản thân bị trọng thương. Trở lại Dương gia không bao lâu. Dương Thịnh Văn tựu mê man đi qua. Dương Tông Vọng tra khắp cả gia tộc điển tịch. Tìm được một loại tam giai đan phương ngọc lộ đan cứu chữa Dương Thịnh Văn. Bất quá trong thời gian ngắn, hắn chỉ là gom góp đại bộ phận linh dược. Trùng hợp Tử Nguyệt Sơn Mạch xuất hiện một con tam giai giao long. Nếu có thể giết chết này yêu, nó yêu đan có thể thay thế còn lại hai vị chủ dược. Có chút phiền phức chính là, Dương Tông Vọng là kết đan nhất tầng. Hắn không có nắm chắc diệt sát này yêu. Vận dụng tam giai trận pháp. Pháp lực của hắn vô pháp khống chế thời gian quá dài. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mời ngoại nhân hỗ trợ. Dương Thịnh Văn trọng thương mà về tin tức. Chỉ có hắn biết, coi như này sự truyền đi. Ngoại nhân nhiều lắm là coi là Dương Thịnh Văn không tại Tử Nguyệt Sơn Trang. Tuy nhiên Dương Tông Vọng nói khách khí. Nếu là thật không đi, lưu tại Tử Nguyệt Sơn Trang. Vạn nhất Dương ra tìm lý do. Nói bọn hắn tại Tử Nguyệt Sơn Trang quấy rối. Động thủ giết bọn họ. Chính là danh chính ngôn thuận sự tình. Nếu như đáp ứng Dương Tông Vọng. Tuy nói có nhất định nguy hiểm. Thế nhưng là chân trường trên người mình. Gặp nguy hiểm. Co cẳng chuồn đi chính là. Dương tiền bối. Vãn bối đồng ý giúp đỡ. Bất quá có thể hay không đem thù lao trước cho chúng ta. Cũng tốt để chúng ta an tâm. Dâu quay nón đại hán nhãn châu xoay động. Cười theo nói. Trước tiên có thể cho các ngươi một nửa. Sau khi chuyện thành công. Lại cho các ngươi một nửa khác. Lão phu không có nhiều như vậy công phu cùng các ngươi hao tổn. Có nguyện ý hay không? Kít cái tiếng. Dương Tông Vọng hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải tình thế bức bách. Hắn thật đúng là không muốn mời bọn hắn hỗ trợ. Nếu như mời Việt quốc bản thổ thế lực hỗ trợ, cái khác kết đan tu sĩ thò một chân vào, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào đạt được tam giai yêu đan. Đám người hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên trong lòng có phần không tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Dương Tông Vọng ánh mắt lộ ra tươi vui, nói, tốt, các ngươi trước tiên ở Tử Nguyệt Các ở lại. Muộn một chút sẽ đem một nửa thù lao cho các ngươi. Sau khi chuyện thành công, lại cho một nửa khác, Dương Tông Ngạn cấp đám người các an đầy một gian phòng. Tạm thời ở lại, ngày thứ hai, Dương Tông Ngạn tự mình đem đồ vật đưa tới. Ngay trước mặt mọi người, cấp cho xuống dưới. Sau khi chuyện thành công, lại được đến 30 cân huyền u hàn thủy, chính là 90 cân. Đủ Vương Trường Sinh tu luyện 10 năm. Quảng cáo. Phu quân. Ta nhìn diệt sát tam giai yêu giao cũng không dễ dàng. Nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Uông Như Yên có phần lo lắng nói. Hiện tại là tên đã trên dây. Không phát không được. Nếu như không đáp ứng. Hội càng thêm nguy hiểm. Dương gia tín dự rất tốt. Hẳn là sẽ không làm trái lời hứa. Vương Trường Sinh an ủi. Hắn cũng là không có cách nào. Vốn cho rằng là trợ giúp Dương gia tìm kiếm linh dược hoặc là vật liệu luyện khí. Người nào nghĩ đến sẽ là hiệp trợ Dương Tông Vọng diệt sát tam giai yêu thú? Hy vọng đi, đến lúc đó, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau 3 ngày, Dương Tông Vọng thanh âm truyền vào Vương Trường Sinh bên tai. Chư vị tiểu hữu, chuẩn bị xuất phát, các ngươi đều đi ra đi. Nghe lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra chỗ ở, đi vào lầu các bên ngoài. Vương Trường Sinh nhìn thấy mười mấy tên Dương gia tử đệ vây quanh ở Dương Tông Vọng bên người. Dương Tông Vọng không nói nhảm, thả ra một cái hơn 30 trượng dài song thủ cự mãng. Toàn thân hồng sắc, phần bụng có từng vòng ngân sắc linh văn. Thân eo thô như cột cửa, chính phun ra nuốt vào lấy lưỡi đỏ tươi. Lơ lửng tại cách đất hơn một xích địa phương. Nhìn nó khí tức, rõ ràng là tam giai linh thú. Tất cả lên đi. Dương Tông Vọng đi đến song thủ cự mãng trên đầu. Cái khác nhân đi theo đứng ở song thủ cự mãng trên lưng. Đi. Nương theo lấy Dương Tông Vọng ra lệnh một tiếng. Song thủ cự mãng chở gần 100 tên tu sĩ. Hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Nửa khắc đồng hồ về sau. Song thủ cự mãng đáp xuống một cái chật hẹp trong sơn cốc. Vương Trường Sinh đám người nhao nhao đi xuống. Cốc nội mọc đầy cỏ dại. Có 5 tên trúc cơ tu sĩ canh giữ ở bên ngoài sơn cốc. Nhìn thấy Dương Tông Vọng. Một gã 5 trường áo bào màu vàng lão giả bước nhanh tới. Cung kính nói ra, cửu bá, thế nào, con kia băng dao không hề rời đi xào huyệt đi. Không có, chúng ta một mực tại nơi này nhìn xem. Nó nhất trực ở trong xào huyệt, không hề rời đi qua. Dương Tông Vọng nhẹ gật đầu. Sông Dương Tông Ngạn phân phó nói. Tốt, đem trận kỳ cấp cho bọn hắn. Dương Tông Ngạn cấp Vương Trường Sinh đám người các cấp cho một cây dài hơn thước xanh đỏ 2 màu trận kỳ. Nhìn nó sóng linh khí. Rõ ràng là thượng phẩm pháp khí. Sớm nói với các ngươi một câu. Nơi này đã bày ra tam giai trận pháp. Chờ một lúc các ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn. Trung thực trợ lão phu giết chết đầu kia tam giai yêu giao. Trừ phi các ngươi có tam giai lấy trên đặc thù phù triện. Nếu không đừng hy vọng chuồn đi. Dương Tông Vọng ý vị thâm trường nói. Nhanh chân hướng phía cách đó không xa một cái sơn động đi đến. Một chút ôm tình huống không ổn chuồn đi tu sĩ. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Hiện tại là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể kiên trì lên. Hy vọng đầu kia tam giai yêu giao không nên quá lợi hại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đám người cùng đi theo vào sơn động. Dương gia tử đệ theo ở phía sau. Sơn động uyển uốn lượn diên. Càng đi chỗ sâu, hàn khí càng nặng, thỉnh thoảng có từng đợt gió rét thổi tới. Nhường nhân vượt phát cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại một vài mẫu lớn nhỏ hang đá bên trong. Đỉnh chóp có từng cây hôi sắc thạch nhũ. Hang đá nội có một cái 2 mẫu ruộng lớn nhỏ hồ nước màu đen. Đầm nước 4 phía vách động bị tầng tầng dày băng nơi bao bọc. Nổi lên nhàn nhạt u quang. Chờ một lúc lão phu sẽ đem đầu kia tam giai yêu giao dẫn ra. Các ngươi phải làm, chính là không ngừng hướng trận kỳ trong rót vào pháp lực. Chuyện còn lại, tựu không cần các ngươi. Quảng cáo, Dương Tông Vọng nói xong lời này. Nhấc tay tế ra 3 mặt linh khí bức người xanh đỏ 2 màu trận kỳ. Hóa thành một cái cự đại xanh đỏ 2 màu màn sáng. Bao lại toàn bộ hồ nước màu đen. Vương Trường Sinh chờ 64 tên trúc cơ tu sĩ phân tán ra đến. Đứng tại tương ứng vị trí. Mười mấy tên dự bị Dương gia tử đệ đứng ở một bên. Nếu có nhân pháp lực không đủ, bọn hắn liền sẽ bổ sung. Dương Tông Vọng lấy ra 1 mặt linh khí bức người 2 màu trận bàn. Mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Thấp giọng quát nói. Bát môn phong hỏa trận. Lên. Vừa dứt lời. Hồ nước màu đen trên không xuất hiện một cỗ thanh sắc gió lốc. Đầm nước nhanh chóng chuyển động. Xuất hiện 1 vài trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Tam cái hô hấp không đến. Đầm nước biến thành một cái cự đại vòng xoáy. Đại lượng đầm nước cuốn tới giữa không trung, biến thành một đạo thô to hắc sắc cột nước, cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Hắc sắc cột nước nhanh chóng chuyển động, bên đầm nước duyên vách đá phá tan đến. Hắc sắc cột nước càng ngày càng cao, dường như rút khô tất cả đầm nước. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên. Một cái hơn 30 trượng dài hắc sắc giao long từ trong đầm nước vọt ra. Hắc sắc giao long trải rộng lớn chừng bàn tay vảy màu đen. Trên đầu mọc ra hai cái rưỡi thước dài óng ánh sừng dài. Dưới bụng có hai đôi hắc sắc cự trảo. Dị thường dữ tợn, động thủ, Dương Tông vọng một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên. Trận bàn quang mang phóng đại. Vài luồng cao mười mấy trượng thanh sắc gió lốc trống rỗng hiển hiện. Vô số điểm sáng màu đỏ trống rỗng hiển hiện. Hóa thành lít nha lít nhít xích sắc hỏa cầu. Thanh sắc gió lốc cùng xích sắc hỏa cầu nhanh chóng hướng phía hắc sắc giao long đánh tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.